Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 173, quả nhiên là ngươi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Tử Nguyệt trước nay không nghĩ tới, tra tấn chính mình mấy tháng đồ vật liền đơn giản như vậy tới tay. Tuy rằng này vạn tượng ảnh thị thành mọi người, đương nhiên, trừ bỏ tà tộc ngoại. Cơ bản đều là chính mình dưới trướng con dân. Ta chính là của ta. Ngươi, cũng vẫn là ta. Nhưng lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu làm loại này mạnh mẽ cướp lấy người khác đồ vật sự. Trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Tiểu hưng phấn chung lại nhiều chút sợ hãi. Vì để ngừa vạn nhất, nàng cố ý mang theo giả ảnh tượng thạch ở trong thành đâu một cái vòng lớn tử. Sợ hãi chính là vạn nhất vị kia tiền bối ở đâu. Chính là, xoay một lát sau, thật sự không ai, nàng lúc này mới yên lòng, cấp tốc nhảy bắn hạ, hướng về chính mình chỗ ở chạy đến. Nói thật, nàng đã chờ không kịp, mắt thấy khoảng cách nàng địa phương rất là tiếp cận, trên mặt tại đây một khắc treo đầy tươi cười. Chính là ngay sau đó, nàng trên mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt từ trong lòng móc ra kia cái ảnh tượng thạch. Trước tiên đem nó ném bay đi ra ngoài. Oanh, theo một cổ kịch liệt nổ mạnh, chung quanh phòng ốc ngói thổ văng khắp nơi. Đó là một gian khách điếm, còn có rất nhiều người ở ăn cơm, bị tạc đến đầy mặt đồ ăn tí. Một ít người càng là liền quần áo đều bị tạc đến tan vỡ. Mẹ nó, này ai nha, còn có hay không vương pháp, người tới nột, mau nhìn xem, có hay không bị thương, bên kia phát sinh chuyện gì, qua đi nhìn xem, ngoặc kép chấm chấm, một tòa mái nhà chỗ, người mặc hắc y Tử Nguyệt mặt mang khó coi, giờ khắc này tâm tình không cách nào hình dung, tại sao lại như vậy, nó lại như thế nào sẽ nó đột nhiên bảo đâu. Quay đầu tới nhìn đã không xa vạn tượng ảnh thị thành. Tử Nguyệt mày nhăn càng sâu. Mà này cổ tiếng nổ mạnh. Thực mau hấp dẫn bên cạnh cách đó không xa. Anh hùng thương thành, nhân viên cửa hàng. Trước tiên dùng diễn đàn thông báo cho ổ quang đám người. Không đến chén trà nhỏ thời gian. Ổ quang Vương An cùng với áo đen Thi Khôi đuổi lại đây. Thi Khôi nhắm hai mắt cảm thụ được nơi đây sở tàn lưu phù văn dao động. Hướng về ổ quang gật gật đầu. Ai có thể nghĩ đến. Trộm đạo người thế nhưng khoảng cách vạn tượng ảnh thị thành như thế tiếp cận. Theo lý thuyết, lấy kia kẻ thần bí tốc độ cùng tu vi. Ở nói như thế nào cũng nên đã sớm trốn xa. Như thế nào còn khả năng gần như ở đối diện. Là hắn thác đại vẫn là. Ổ quang như suy tư gì nhìn thoáng qua chung quanh dân cư. Vẩn đục lão trước mắt, lặng yên hiện lên một mặt tinh quang. Tùy tay đưa tới một người thị vệ, lặng lẽ phân phó một chút. Kia thị vệ chắp tay thi lễ rời đi. Bất quá, hầu ra trăm cay ngàn đắng quay chụp điện ảnh đời thứ nhất. Ảnh tượng thạch liền như vậy hủy hoại. Hắn đến có bao nhiêu đau lòng. Nếu không phải trước tiên đã phục chế hảo 10 bàn, này quả thực không dám tưởng tượng nha. Lâm Tiên thành người thực thích xem náo nhiệt, đặc biệt là có diễn đàn sau. Người khác đều thích tùy thời ở bên trong đưa tin nơi nào phát sinh chuyện gì. Có cái gì mới lạ người cùng vật, này nếu là lại Viêm Dương xem ra, nhất định sẽ giật mình những người này thích ứng năng lực sẽ như thế cường. Này điển hình paparazzi phóng viên đội nha. Một ít người thực mau phát hiện ổ quang Vương An hai người. Phải biết rằng, hai người bọn họ chính là chân chính nhân thượng nhân. Trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay thế nhưng cùng địa điểm đồng thời nhìn thấy hai người. Lập tức mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Ngược lại kia nổ mạnh tiệm cơm nhưng thật ra không ai chú ý. Ổ trưởng quầy, nhìn thấy ngươi một lần cũng thật không dễ dàng. Nghe nói tân điện ảnh liền phải chiếu phim. Có phải hay không thật sự? Ổ trưởng quầy, hiện tại đều truyền thuyết. Này Tân Điện Ảnh là căn cứ Yêu Vương Tôn Ngộ Không cùng chúng ta nhân tộc Đường Tam Tạng cộng đồng hợp tác lấy kinh nghiệm một sự kiện mà cải biên, có phải hay không thật sự? Điện ảnh promotional phim Trung Tử Hà là ai sắm vai? Có không lộ ra một chút? Là mới nhất tân nhân sao? 4 tháng trước, nói Tân Điện Ảnh cùng tân anh hùng Timo cộng đồng chiếu phim. Kia vị này đáng yêu tiểu Timo làm sao khi ra tới đâu? Nghe nói tân anh hùng hạn ngạch phải không? Hạn định nói, tổng cộng có bao nhiêu? Mọi người tức khắc đem Ổ Quang cùng Vương An hai người gắt gao vây lên. Phía sau tiếp trước hỏi, Thi Khôi chậm rãi lui đi ra ngoài, cẩn thận quan sát đến người qua đường, xem bọn họ ánh mắt, động tác, hắn có thể cảm giác được. Cái kia kẻ thần bí nhất định liền tại đây chung quanh. Ổ Quang nhìn mọi người, trong lòng đột nhiên phẫn nộ lên, thậm chí có chút cuồng táo. Bởi vì vừa mới tự bảo, chính là tân điện ảnh ảnh tượng thạch nha, này trực tiếp liên quan đến vạn tượng ảnh thị thành tôn nghiêm cùng thể diện. Thậm chí hắn trong đầu hiện lên, vị kia kẻ thần bí nhất định cũng tại đây nhóm người trung gian. Cười lạnh nhìn bọn họ chê cười, vạn tượng ảnh thị thành lại như thế nào, ta còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liền ngươi này ảnh tượng thạch. Ta cũng có thể trộm tới. Ổ Quang thậm chí có lý do hoài nghi. Đối phương nhất định là không nghĩ tân điện ảnh bá ra, mà là muốn nhiễu loạn đại lão bản kế hoạch. Người tới không có ý tốt nha. Ổ Quang nhìn những người này, đôi mắt chậm rãi nhìn quét. Đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên cứng lại. Ở đám người phía sau, có một cái áo đen người đứng ở góc, đầy mặt mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Thanh Vân, quả nhiên là ngươi. Ổ Quang tái kiến áo choàng hạ khuôn mặt khi, tức khắc vẻ mặt phẫn nộ. Đứng lại, Ổ Quang đột nhiên hô. Hắc y nhân đem trên đầu áo choàng đi xuống lôi kéo. Nhạo báng một tiếng, xoay người rời đi, nề hà người nhiều. Ổ Quang là như thế nào cũng hướng không ra đi. Lan, Ổ Quang đột nhiên mắng lên. Mọi người sửng sốt, Thi Khôi cùng Ổ Quang vội vàng chạy đi lên. Nơi đó, đã không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Thấy rõ ràng, Thi Khôi hung tợn nói, liền tính hóa thành cho ta cũng nhận thức hắn. Ổ Quang cắn răng, phảng phất nhớ lại đã từng cái chuyện cũ. Đầy mặt phẫn nộ, xem ra chuyện này còn cần hảo hảo cộng lại một chút. Chúng ta nơi này còn không có người là đối thủ của hắn. Hầu gia cùng Tu La Vương đều không ở. Chúng ta nếu đánh bừa nói, khả năng muốn có hại. Áo choàng hạ Thi Khôi trầm ngâm một chút nói. Hừ, hắn nếu không nghĩ điện ảnh truyền phát tin, rõ ràng chính là lão trả thù. Nếu như thế, chúng ta sao không thỏa mãn hắn nguyện vọng này? Một bên Vương An đột nhiên nói. Ha ha. Xem ra chúng ta tưởng chính là giống nhau. Ổ Quang khóe miệng nhấc lên một mặt quỷ dị tươi cười. Ổ trưởng quầy, vừa rồi ngươi, Lan, mọi người lại lần nữa xông tới. Ổ Quang lại là nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Mái nhà ra, Tử Nguyệt nhìn cách đó không xa hành tẩu vội vàng Tiêu Thanh Vân. Lại nhìn Ổ Quang ba người. Đôi mắt mị càng sâu, rồi sau đó trực tiếp nhảy xuống, Tam Hạ tiến vào chính mình nơi ở chỗ. Lâm Tiên Thành lượng thực mau, mới đầu nhìn như dần dần tảng sáng, nhưng nhắm mắt trầm tư kia trong nháy mắt, nó sớm đã rạng rỡ trung thiên. Mọi người đều ở tính nhật tử, bởi vì tân điện ảnh liền phải chiếu phim, sáng sớm lên. Mọi người đã rất quen thuộc thói quen đi mở ra chính mình diễn đàn. Xem hôm nay có hay không cái gì tân đồ vật lấy sự. Chính là kỳ quái chính là trang web có thể mở ra. Chính mình lại vào không được. Này nhưng dọa hư hắn. Vội vàng đi xem người khác. Thế nhưng cũng là giống nhau. Trên đường phố, tất cả mọi người đang hỏi. Không sai, bọn họ phát không được ngôn. Này vạn tượng ảnh thị thành lại sao? Đúng lúc này, mỗi người diễn đàn giao diện thượng, đột nhiên hiện lên một mảnh màu đỏ khu vực. Đợi cho nhìn đến mặt trên nội dung khi, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.